ông tiên ha hả cười tru sát ba người này trợ giúp đạo hữu một tay, gọi là lễ gặp mặt. Dương Lăng nhăn mi lại, hắn lúc này mới ý thức được ông tiên xác thực là tới thỉnh giáo, không phải cùng hắn tranh đấu. Suy nghĩ một chút, hắn gọi ra xích luyện tiên tử, biết ba tiên tử, La Yên tiên tử tam nữ. Hướng về ông tiên đưa tay chỉ tam nữ, nói phá độc thuật của tiền bối chính là các nàng a. Ông tiên vừa thấy kinh hãi kêu lên vạn độc chú linh. Thật là vạn độc chú linh. Dương Lăng nhìn hắn thần tình kích động trong lòng hồ nghi. Ông tiên lúc này lại vội vội vàng vàng hướng ba vị tiên tử vái chào thật dài, thiên ông môn truyền nhân từ phúc. Tham kiến ba vị tiên tử. Ba vị tiên tử hơi ngạc nhiên. Các nàng liếc mắt nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cũng không nói lời nào. Xích luyện tiên tử kỳ quái hỏi ngươi nhận biết chúng ta. Ông tiên vừa vái chào, cao giọng nói ba vị tiên tử đều là thiên ông môn lịch đại cung phụng chú linh. Phàm đệ tử thiên ông môn ta, người người chấp chú, mỗi ngày cung cấp nuôi dưỡng. Lão phu làm sao không biết được chứ? Dương Lăng trong lòng khẽ động. Ba đạo vạn độc chú linh này là hắn từ trong tay độc tiên lấy được, sau đó không ngừng phát triển lớn mạnh, biến hóa thành ba vị độc nữ hiện tại. Độc tiên lẽ nào cũng là đệ tử thiên ông môn? Nghĩ tới đây, Dương Lăng đem độc tiên từ nhất nguyên cảnh kéo ra. Độc tiên cùng La Thiết mạng lớn, lần trước tại Lạc Nhạn Sơn không có ra ngoài chiêu đãi tu sĩ tìm nơi nương tựa, nên sớm bảo vệ được cái mạng. Độc tiên vừa ra tới, đối Dương Lăng thi lễ, lão gia có gì phân phó? Cửu Dương tê hơn B. Hôm nay là hậu viện của Dương Lăng, tu sĩ sinh hoạt bên trong, người người phụng hắn là chủ nhân, cam nguyện làm nô lệ. Do đó lấy lão gia xưng hô với Dương Lăng. Đây là bổn phận hạ nhân. Dương Lăng đưa tay chỉ ông tiên, hỏi ngươi có nhận biết hắn không? Độc tiên lúc mất đi vạn độc chú linh, liền tu luyện từ đầu, vẫn tiến cảnh cấp tốt. Hôm nay đã kết thành kim đan, còn kém một chút là có thể kết pháp đan. Hắn xoay người vừa nhìn ông tiên, trên mặt lộ ra biểu tình bất khả tư nghị, ngã đầu liền bái đại trưởng lão. Thiên ông môn đệ tử Phương Đạo Nguyên, bái kiến đại trưởng lão. Ông tiên hiển nhiên không nhận ra độc tiên, nhưng vẻ mặt cảm khái, ngươi là nhất bối đệ tử. Thiên ông môn chúng ta năm đó bị thiên ngoại thiên sang bằng tinh lưu vân tán, không nghĩ tới chúng ta có thể còn gặp nhau. Đệ tử thuộc về tam trưởng lão nhất mạch, truyền nhân đời thứ 35. Đại trưởng lão, ngươi. Hắn liếc mắt nhìn Dương Lăng, thế nào cùng lão gia nhà ta gặp gỡ, hắn trong lòng hơi lo lắng song phương khởi xung đột. Ông tiên nghĩ thầm, trong thiên hạ chỉ có ba vị tiên tử là có thể giải độc trên người ta. Trăm triệu lần không thể bỏ qua cơ hội lần này. Nếu không lần sau độc phát, sợ rằng chống không được. Nghĩ xong, hắn ha hả cười, ta cùng với vị đạo hữu này từng có hiểu lầm nho nhỏ. Dương Lăng nhìn ra ông tiên này không muốn cùng mình khởi xung đột, vì vậy mỉm cười chuyện tình trước đây, không cần nhắc lại. Ông tiên tiền bối nếu cùng đạo nguyên là bạn cố tri, không bằng vào tháp ngồi nói chuyện một chút. Cửu Dương tháp chợt lóe, hiện ra một cánh cửa. Ông tiên do dự một chút, cuối cùng bước đi vào Cửu Dương tháp. Mà lúc này, Dương Lăng chợt thấy hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên thay đổi, nước biển tiêu thất, biến thành một mảnh thảo nguyên. Đang ở nơi đây, Dương Lăng sắc mặt kịch biến, đây là linh đài thế giới a. Bảo Bảo cũng ý thức được điểm này, nhưng vẫn lãnh tĩnh như cũ. Truyền âm nói phu quân, đối phương thi triển tiên thuật di hoa tiếp một. Vô thanh vô tức đem chúng ta thu hút vào trong linh đài thế giới của hắn. Cái người này rất đáng sợ a. Đạo quân, đạo tôn, có thể thi triển đạo thuật. Mà tiên tôn không chỉ có thể thi triển đạo thuật, cũng còn có thể thi triển một ít tiên thuật uy lực nhỏ. Pháp thuật, thần thông, đạo thuật, tiên thuật càng về sau càng cao thâm, uy lực càng lớn. Đạo thuật hợp đạo, tiên thuật nghịch thiên. Ha ha! Nhị vị! Cửu ngưỡng đại danh tiền phương xuất hiện một gã thanh niên nam tử. Dáng vẻ tuấn mỹ, cử chỉ tiêu sái. Người này hiện thân, Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, nghiến răng nói là ngươi. Thanh niên nam tử này, cương nhiên là Bạch Chấn Thanh. Ngày trước hắn từng tại Đại Tuyết Sơn chặn giết Dương Lăng, cuối cùng ngược lại bị Cửu Dương tổ sư truy kích, hao tổn tâm cơ mới chạy thoát. Thanh niên nam tử thản nhiên nói, bản công tử Bạch Chấn Thanh, ngũ ca của Bạch Kiếm Phong, Dương Lăng. Đã lâu bản công tử rất ngưỡng mộ đại danh của ngươi. Dương Lăng cảm giác một cổ lực lượng kỳ dị bắn qua. Thiên biến vạn hóa bí quyết của hắn hiệu quả, khôi phục thành tướng mạo sẵn có. Tại linh đài thế giới của Bạch Chấn Thanh, hắn là nơi đây chủ tể tối cao tồn tại, nắm trong tay tất cả quy tắc. Thiên biến vạn hóa bí quyết cũng không có thể lừa được hắn. Dương Lăng bị đã quay về nguyên hình. Kỳ thực tiên tôn linh đài tiểu thế giới như nhau có thể dùng để đối địch với uy lực thật lớn. Chỉ cần đem địch nhân thu hút vào trong linh đài thế giới, khi đó quyền sanh sát trong tay, toàn bộ bằng tâm ý chủ nhân của linh đài, rơi vào tay địch nhân. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, một bên cấp tốc suy nghĩ biện pháp ứng đối, một bên nói, nguyên lai ngươi cũng là nhi tử của Thiên Ngoại Thiên. Thực sự là xin lỗi, trước đây vài ngày không cẩn thận lỡ tay giết chết Bạch Kiếm Phong. Bạch Chấn Thanh lắc đầu, vẻ mặt đùa cợt mà nhìn Dương Lăng, ngươi sai rồi. Kiếm Phong không chết, hắn chỉ là bị ngươi trảm mất tu vi. Dương Lăng ngẩn ra, Bạch Kiếm Phong không chết. Bạch Chấn Thanh ánh mắt lại rơi vào trên người Bảo Bảo. Nhãn thần hắn kỳ quái, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu thật ra thì ngươi nên gọi ta một tiếng ngũ ca. Bảo Bảo lúc này biết thân phận Bạch Chấn Thanh, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng cười, Thiên Ngoại Thiên lão cẩu, ta cùng với hắn bất cộng đái thiên. Phụ thân bị cơn hơn u vinh quy quy ờ y. Bạch Chấn Thanh sắc mặt phát lạnh, ngày trước khi sinh ra ngươi, phụ thân nhất thời nhẹ dạ, không hạ sát thủ, cũng không tưởng lưu lại ngươi cái mầm tai họa này. Mà thôi, ngươi ngay cả phụ thân cũng dám nhục mạc, hôm nay không thể lưu lại ngươi. Dương Lăng ha ha cười, Bạch Chấn Thanh, ngươi cho là tại linh đài thế giới của ngươi, thực sự có thể muốn làm gì thì làm, sao hắn đem Cửu Dương Tháp rung lên, khiến Bảo Bảo tiến nhập trong đó. Bảo Bảo trong lòng tuy rằng lo lắng an nguy của phu quân, nhưng nàng biết Dương Lăng làm như vậy tất có đạo lý. Cố đè lại lo lắng, độn vào Cửu Dương Tháp. Bạch Chấn Thanh hừ một tiếng, linh đài thế giới ta là chủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy trốn? Hắn lại khoái trá nở nụ cười, để bắt ngươi, bản công tử ở đây nằm im nửa tháng, sớm ở đây bày thiên la địa võng, lúc này mới đem ngươi. Dương Lăng bắt có thể khiến bản công tử tiêu hao tâm lực như vậy, ngươi đủ để tự ngạo rồi.

ngũ hành phiên thiên ấm xuất hiện cũng lập tức kinh động Long cung cao tầm. Trong sân rồng, Long đế kế Đông Thương đang thưởng thức ca vũ. Bỗng nhiên ánh mắt như thiểm điện. Nhàn nhạt phân phó thị vệ bên cạnh ra bên ngoài xem thử chuyện gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 445 Tây Hải Long Đình. A, hắn là Dương Lăng. Long Thái tử thương mỹ nhất thời sợ ngây người, thẳng đến khi Dương Lăng đi xa, hắn còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Có tê, hơn, e, dơn, u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn. Lăng cũng không biết. Đối với Cửu Châu tu sĩ mà nói, Dương Lăng tên này đã trở thành truyền kỳ. Từ trên cử môn pháp hội vừa lộ ra cao chót vót, đến cổ Nguyên Châu tiểu thí thân thủ, rồi sau đó một loạt chuyện khiếp sợ Cửu Châu. Tên Dương Lăng đã vang vọng Cửu Châu rồi. Hồi lâu chưa từng có một nhân vật như vậy dám can đảm khiêu chiến Thái Huyền môn uy nghiêm. Đây là lâu nay chưa từng có một nhân vật như vậy. Có chứ nhiều ngang ngược. Dương Lăng việc làm ý nghĩ khiến cho hắn muốn không nổi danh cũng khó. Mà ngay cả cố sự Dương Lăng cùng Dịch Chân cũng có mười mấy phiên bản tại trong nhân gian tu sĩ truyền lưu rôm rãi. Không ít thiếu nữ các môn phái vì kết cục cố sự này mà thương cảm không ngớt. Thẳng đến không lâu trước đây truyền ra tin tức Dương Lăng bị Thái Huyền môn trưởng giáo chém giết, thế nhân tin là thật. Nhưng giờ này khắc này, Dương Lăng lại tại Long cung hiện thân, vậy không thể không khiến mọi người kinh ngạc cùng suy đoán. Dương Lăng vì sao không chết? Hắn đến Long cung là có cái mục đích gì? Tên Long đế thị vệ kia tuy là nhị phẩm chân long, nhưng là biểu hiện ra đối Dương Lăng cũng đủ cung kính. Một đường khách khí mà đem hắn dẫn đến Long đình. Trên đế điện, Long đế kế Đông Thương đang ngồi. Hắn là một trung niên nam tử khí chất uy nghiêm, trường mi tế nhãn, cái trán rộng. Tả hữu hai bên văn võ bá quan đang cùng Long đế cùng nhau thưởng thức ca vũ. Mới vừa rồi thanh âm Dương Lăng tự giới thiệu, rõ ràng truyền vào trong tai văn võ bá quan. Mọi người, bao gồm Long đế ở bên trong, đều dùng một loại ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, nhìn chăm chú vào Dương Lăng. Đối mặt hắn, đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt, thần sắc hắn trấn định tự nhiên. Đi tới trung ương điện, hơi khom người Long đế bệ hạ, tán tu Dương Lăng bái kiến. Long đế đôi mắt bắn ra hàng quang tùm, tỉ mỉ quan sát Dương Lăng một hồi. Bỗng nhiên ha ha cười, đại danh đỉnh đỉnh Dương Lăng là ngươi sao? Hạnh ngộ. Bất quá các hạ đến Long cung ta là có chuyện gì sao? Đây không phải Long đế nhát gan, mà là Dương Lăng các mặt quá mức trọng đại nổi danh. Người này không chỉ có cùng Thái Huyền môn là tử địch, đối tượng còn bị thiên ngoại thiên truy sát. Nhân vật như vậy, Long đế cảm giác tựa như một thùng thuốc nổ, tùy thời có thể bạo tạc, đem người chung quanh toàn bộ tạc tử tạc thương. Bởi vậy với Long đế oai nghiêm khí phát, cũng không dám coi thường Dương Lăng. Nhất định phải cẩn cẩn dược dược hỏi thật rõ ràng, miễn cho Long cung rước lấy phiền phức. Dương Lăng tự giễu cười, bệ hạ quá khen. Dương Lăng nhất giới tán tu, du đảng trong ngũ hồ tứ hải, nói chuyện gì lừng lẫy đại danh. Tại hạ đến đây là được Thất Thất công chúa mời, còn chưa có thể bái kiến đại đế, thật ra là thất lễ. Long đế thở phào nhẹ nhõm, ha hả cười, nguyên lai là bằng hữu Thất Thất. vung tay lên, hạ nhân đưa đến ghế ngồi. Dương Lăng cũng không khách khí, tự nhiên mà ngồi xuống trên thủ vị thứ nhất. Người đang ngồi đa số đều là nhân viên quan trọng Long Cung. Ngoài mấy Long Vương ra, thấy Dương Lăng như thế không khách khí, đa số người không còn cách nào khác. Bởi vì trước mắt vị này tu vi thoạt nhìn không cao, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả tiên tôn đều giết qua không ít. Ai dám đụng hắn? Trong đám người này, có một người tính tình táo bạo. Hắn đằng đằng đứng lên, kích chỉ Dương Lăng. Cả giận nói, ngươi tính là cái gì? Dám ngồi vào thượng vị. Long đế bình tĩnh không nói lời nào. Người còn lại càng không biểu thị. Nhưng không thể nghi ngờ người quát lên này đại biểu tiếng lòng của mọi người. Vị trí thượng thủ này, tuy nói là Long đế nhượng tọa, nhưng thật muốn ngồi nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Lăng phải xuất ra bản lĩnh làm cho tâm phục khẩu phục mới được, mới có tư cách ngồi xuống. Long cung này thật lớn, người tài ba vô số. Dương Lăng cho dù có đại danh khí, cũng sẽ có người không phục. Tỉ như trước mắt vị Long Vương này, người này là người nhi tử thứ nhất Long Đế sinh ra. Hôm nay nhìn qua đã có dáng dấp trung niên, có chân hình cấp số đạo tôn, nhất phẩm chân long. Dương Lăng cười nhạt, hỏi lại có gì không dám. Vị Long Vương này cười quái một tiếng, muốn ngồi trên cũng có thể. Vậy ăn trước ta một quyền. Trong đám người lại có một gã Long Vương đứng ra. Hắn hì hì cười, tiện tay tung một cái bàn ra. Cái bàn này thấy gió trướng lớn thành khuôn viên trăm trượng. Trên mặt mây khói cuồn cuộn, vững vàng mà rơi vào trung ương đại điện. Long Vương này hướng Dương Lăng hai người nói, đây là Lạc Tiên Thai, nhị vị nếu có hứng thú, không ngại lên đài đánh một trận. Long Vương này hanh một tiếng, một bước bước ra, người rơi xuống trên đài. Người của hắn vừa lên, lập tức lui thành co ba thốn, hiển nhiên là diệu dụng của Lạc Tiên Thai. Dương Lăng nhập gia tùy tục, tự cũng không muốn đánh mất mặt mũi, đối Bảo Bảo nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Bảo Bảo đối Dương Lăng một cách cực kỳ tự tin, khẽ cười nói, phu quân, chớ làm bị thương người, khiến Long đế khó chịu. Dương Lăng gật đầu một cái hiểu rồi, lập tức cũng nhảy vào Lạc Tiên Thai. Lạc Tiên Thai, thượng phẩm đạo khí. Dương Lăng tiến nhập trên đài, lập tức nghĩ thiên địa biến lớn, thân thể đồng dạng lui thành ba thốn. Long Vương này quát lên, bản vương thương anh. Dương Lăng đón ta một quyền, thân hình chợt lón đi ra trước mặt Dương Lăng, trọng trọng một quyền đánh ra. Long Vương thương anh này võ nghệ siêu quần, năng lực cận chiến rất mạnh. Bất quá hắn lại không biết Dương Lăng là một tổ tôn cận chiến, hành gia đánh người, được chân võ đại đế truyền thừa. Thương anh nắm tay vừa đánh ra, Dương Lăng vung tay ra, nhẹ nhàng tiếp xúc. Nắm tay thương anh vừa trợt đánh tới chỗ không, Dương Lăng cũng không lưu thủ, hung hăng một quyền bắn trúng tiểu phúc thương anh. Phát! Từ lúc ngưng kết đạo loại, Dương Lăng lực lượng đã vượt lên trên ba vạn đấu, không kém gì Long Hổ đạo tôn. Với lại 22 trọng chân lực cũng tiếp cận vạn đấu rồi. Một quyền này đánh thẳng vào cúng dạ dày thương anh, thiếu chút nữa đau nhức chết luôn. Bá! Chỉ một chiêu, thương anh ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, hơn nửa ngày không có đứng lên. Cũng là Dương Lăng một quyền quá ngoan độc, khiến thân thể hắn bị thương, thoáng cái đánh mất năng lực phản kích. A! Mọi người kinh hô ra, không ít người thậm chí đứng lên, đầy mặt khiếp sợ. Long đế ha hả cười, Dương Lăng đạo hữu danh bất hư truyền, mời ngồi. Việc cho tới bây giờ cũng không muốn cùng Dương Lăng thử tay nghề. Đối mặt chính là nhân vật tu vi pháp sư, lẽ nào phải phái kim phẩm chân long xuất thủ? Làm như vậy mà nói, vạn nhất truyền ra ngoài, sẽ làm ngoại nhân cười đến rụng răng. Dương Lăng đi ra Lạc Tiên Thai, trở lại chỗ ngồi, có cung nhân đưa lên rượu ngon, linh quả. Thương Anh mắt co nét mặt già nua đỏ bừng, nhảy xuống Lạc Tiên Thai, hướng Long Đế thỉnh tội, quay đầu bỏ đi. Bị người một quyền đánh ngã, cái này rốt cuộc rất khó chịu, hắn đã không còn mặt mũi nào tiếp tục lưu lại. Long Đế biểu hiện ra vẻ mặt dáng tươi cười. Kỳ thực nội tâm thập phần tức giận. Đường đường Tây Hải Long Cung, cư nhiên để một ngoại nhân diễu võ dương oai. Dù là không thể đánh thắng, sao lại có thể một chiêu bại trận? Long Đình cùng loại với nhân gian hoàng triều. Các thần tử mỗi người đều hiểu rõ được thánh ý. Một gã lão Long Vương nghĩ thầm cái Dương Lăng này quá mức kiêu ngạo. Nhất định phải áp chế dáng vẻ bệ vệ của hắn. Bằng không bệ hạ tức sẽ không vui. Hắn tròng mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay, bỗng nhiên tiến lên tấu thỉnh bệ hạ, thần có một lời trình lên. Long Đế nhìn thoáng qua, thấy người nói là lão Long Vương giả hoạt nhất, nhất thời nhãn tình sáng lên nói. Lão Long mỉm cười, Dương Lăng đạo hữu tuổi còn trẻ, thực lực siêu quần, ngay cả Thương Anh cũng đo không được. Trong Long Cung dị thú uyển, năm ngoái trấn áp một đầu thái cổ hung thú Hắc Kỳ Lân. Dương Lăng đạo hữu năng lực như vậy, không bằng đi tới thử một lần thân thủ, đem Hắc Kỳ Lân bắt hàng phục. Mọi người vừa nghe trong lòng nhất thời sáng tỏ. Hắc Kỳ Lân này chính là thái cổ dị thú. Đương sơ lúc bắt, bốn vị kim phẩm chân long song song xuất thủ. Còn tế ra tuyệt phẩm đạo khí Định Hải Châu. Lúc này mới chế trụ nó được. Như vậy hung hoàn dị thú, Dương Lăng mặc dù có chút bản lĩnh, chắc cũng không phải đối thủ của nó. Đi tới tất nhiên có hại. Lão Long Vương nghĩ ra biện pháp này. Ngoài chèn ép dáng vẻ bệ vệ Dương Lăng ra, cũng không có tổn thương hòa khí. Thực sự là tuyệt diệu. Long Đế nhất thời minh bạch tâm tư lão Long Vương. Trong lòng vui mừng, cười nói chỉ là chẳng biết Dương Lăng đạo hữu có hay không nguyện ý hiển lộ thủ đoạn. Nếu có thể bắt hàng phục Hắc Kỳ Lân, trẫm nguyện ý đem nó biếu tặng. Dương Lăng trong lòng sao lại không rõ ý nghĩ của nhóm người này chứ? Nghĩ thầm truyền thuyết thì Kỳ Lân là đứng đầu vạn thú, Phượng Hoàng là vạn điểu chi vương, cũng muốn tới kiến thức một chút. Hắn tu đạo đến nay, ngay cả Thái Huyền Lão Tổ Đại Năng cũng gặp qua. Cùng tiên tôn như vậy ngoan nhân kết giao, tự nhiên không hãi sợ đầu Hắc Kỳ Lân này. Lập tức cười nói, nếu bệ hạ mời, tại hạ sao dám chối từ. Long Đế mừng rỡ, vung tay áo được. Mau đến dị thú uyển. Văn Võ Đại Thần cùng đi với Long Đế, hạo hạo đảng đảng mà đi đến dị thú uyển. Dị thú uyển là nơi Long Cung thuần dưỡng các loại dị thú, có thể ở nơi đây xuất hiện thú loại, đều là vật phi phàm. Long Đế đại giá đứng ở một tòa đỉnh núi dưới đáy biển. Bao quát nhìn xuống phía dưới, thì thấy phía trước một đạo hào quang phóng lên cao. Một quả cực đại bạch sắc hạt châu huyền phù trên bầu trời. Phía dưới hạt châu có một đầu thật lớn mãnh thú nằm xuống, mắt lộ ra hung quang. Con thú này giống như sư tử, tứ chi thô to, chiều cao bảy trượng, thân đầy hắc lân, sừng cao nhọn hoắt, đôi mắt lóe ra hoàng quang yếu ớt, nhìn qua làm cho kinh hồn tán đảm. Long Đế đưa tay chỉ Hắc Kỳ Lân, Dương Lăng đạo hữu, vật ấy hung ác, ngươi đi sẽ có rất nhiều hung hiểm, nên cẩn thận mà tới. Long đế nói như vậy cũng là phương pháp khiếp tướng. Dương Lăng trong lòng buồn cười. Bất quá hắn trông thấy Hắc Kỳ Lân quả nhiên bất phàm. Chỉ xem khí thế, cũng không thua bốn đầu lôi vượng. Thầm nghĩ bắt hàng phục dị thú, vì tất vận dụng vũ lực, phải cho đàn ông long này khai mở nhãn giới. Lập tức hắn ha hả cười đa tạ bệ hạ nhắc nhở, nhưng tại hạ nguyện ý thử một lần. Long đế gật đầu. Lập tức một gã thị vệ khác giữ thú uyển giật giật định Hải Châu, phân ra một cái thông đạo dùng cho tiến nhập. Dương Lăng nhìn Bảo Bảo khẽ gật đầu, nhảy vào trong định Hải Châu phát sinh quang hoa, rơi vào trước mặt Hắc Kỳ Lân. Thấy người tới, Kỳ Lân tịnh không kinh động, chỉ là lạnh lùng mà nhìn qua, dường như nhìn một người đã chết. Dương Lăng cư nhiên cũng không để ý nó, nghênh ngang mà ngồi xuống, bắt đầu xử lý thần quy đã bị trí nhập trong kim quang. Ngày trước Cửu Dương Tháp thu thần quy thi thể, lập tức được phóng tới trong kim quang. Mấy trăm vạn mã hoàng lần lượt đã bị luyện hóa, bởi chúng nó ăn đại lượng quy thịt, chất chứa đại lượng linh khí, lục tục luyện ra trên trăm ước mai tuyệt phẩm linh đan. Sau đó quy xác quy thịt cũng bị luyện hóa, sản xuất đại lượng đan dược. Mắt thấy thần quy thi thể thật lớn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có một khối lớn cỡ thân người, lóe ra sáng bóng kỳ dị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 446 Hắc Kỳ Lân. Lúc một khối đông tây này bị luyện hóa, bên trong lao ra một đạo cương khí, trong cương khí chất chứa một điểm linh quang. Kim quang chấn động, linh quang này bị tách ra, cương khí cũng bị tẩy đi tạp chất. Dương Lăng nhận biết cương khí này chính là thần quy đã từng phát ra bất tử huyền cương, thập phần khó có được. Mà linh quang này lúc tiến nhập kim quang tịnh không có phản ứng gì. Thế nào lại không có bí thược? Dương Lăng thập phần thất vọng. Bất tử huyền cương bỗng nhiên một trận nhúc nhích, ngưng tụ thành dáng dấp một gã lão giả hói đầu, nhưng thần sắc mê mang, tự hồ không có ý thức. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nguyên hồn cư nhiên còn tồn tại, thực sự là kỳ quái. Tâm niệm vừa chuyển, liền đem đoàn cương khí này đầu nhập trong Cửu Dương Tháp. Cương khí nhập tháp, nguyên hồn lập tức đã được sinh tử luôn dẫn dắt. Một tia nguyên hồn phiêu phiêu đảng đảng, tiến nhập trong Cửu Dương Tháp luân hồi. Không bao lâu nữa, thần quy nguyên hồn có thể tại trong Cửu Dương Tháp hoàn chỉnh mà chuyển thế sống lại. Lại nói Dương Lăng tiến nhập trong phạm vi định Hải Châu bao phủ, cư nhiên còn ngồi xuống, thật to ngoài ý liệu của mọi người. Một gã Long Vương nói cái Dương Lăng này thực sự là quá phận, cư nhiên khiến bệ hạ ở đây đứng chờ, thật đáng trách. Long đế hừ một tiếng, không có biểu thị gì. Hắn trong lòng biết Dương Lăng làm như vậy, tức có thêm ý, kiên trì mà chờ. Phải nhìn một cái hắn rốt cuộc làm sao thu phục Hắc Kỳ Lân. Văn võ bá quan đang nghị luận việc này. Hà tất phiền phức như vậy, trong Long cung có đủ kim phẩm chân long, không tin chế ngự không được người này. Phi, chủ ý ngốc. Để kim phẩm chân long xuất thủ đối phó một gã pháp sư, bộ mặt Long cung ở đâu? Lão Long Vương kế này rất vi diệu. Hắc Kỳ Lân thực lực còn trên kim phẩm chân long. Cái Dương Lăng này, lúc này chí ít cũng phải trọng thương. Ta xem vị tức. Dương Lăng năm lần bảy lượt từ tiên tôn thủ hạ Thái Huyền Môn đào sinh, nhất định là có vài phần bản lĩnh thật sự, cũng không phải hư danh. Nếu như hắn ngay cả Hắc Kỳ Lân cũng đối phó không được, sợ rằng từ lâu đã chết. nói gì đi nữa, thì Dương Lăng này có danh khí rất lớn, đã siêu việt hơn Bạch Kiếm Phong ngày trước. Trên nhân tiên bản đệ nhất hào nhân vật, tất nhiên có thủ đoạn phi thường. Không chỉ có người Long Cung nghi hoặc, mà ngay cả Hắc Kỳ Lân cũng hồ nghi đứng lên, nhân loại này muốn làm cái gì cứ. Nó hơn một năm trước bị Long Cung phái người bắt được, vẫn ẩn nhẫn, thân là đứng đầu vạn thú, há có thể bị ngoại tộc áp chế. Hắc Kỳ Lân không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thập phần cao ngạo. Dương Lăng không chủ động xuất thủ, nó cư nhiên cũng mặc kệ Dương Lăng. Hai bên cứ như thế khô tọa. Khi Dương Lăng đem thần quy luyện hóa, đem nguyên hồn nó đưa vào Cửu Dương Tháp Luân Hồi, mới mở mắt ra, cười nói: Hắc Kỳ Lân, ngươi có nguyện ý theo bản pháp sư ly khai nơi đây? Hắc Kỳ Lân thông qua thần thức truyền đạt ý niệm nhân loại hèn mọn, lập tức cút ngay. Nếu không ngươi sẽ không có cơ hội nữa để ly khai nơi đây. Dương Lăng ha hả cười: Hắc Kỳ Lân, gặp nhau tức là hữu duyên. Bản pháp sư truyền cho ngươi một bộ vô thượng pháp môn thân thể thành thánh, tên là Cửu Chuyển Kim Thân Bí Quyết. Ngươi có muốn nghe không? Lập tức, Dương Lăng bắt đầu tuyên truyền giảng giải Cửu Chuyển Kim Thân pháp môn. Hắc Kỳ Lân vốn thập phần khinh thường. Nó chính là hồng hoang dị thú, thú trung vương giả. Sao lại hiếm lạ các loại công pháp chứ? Nhưng khi nó nghe xong vài câu, trong ánh mắt nhất thời bắn ra hoàng quang thật lớn. Trong đầu ông vang lên, lộ ra thần khí khiếp sợ. Dương Lăng ngày trước tại đất Hoang Châu tuyên pháp, vạn thú nghe pháp. Hôm nay chống lại Hắc Kỳ Lân, bất quá chỉ là tiểu thí ngưu đao. Hắn nói vừa non nữa, bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi nói: Hắc Kỳ Lân, ngươi nghĩ công pháp này thế nào hả? Từ thái cổ bắt đầu, cường đại thú loại đã không có hệ thống hoàn thiện công pháp tu luyện. Sau này, nhân loại được tiên Phật Ma Ba Đạo, lại có thiên đình lập ra thần đạo. Vì vậy thú loại nếu là có cơ duyên, đều chọn một trong bốn đạo tu luyện. Nhưng đối với Hắc Kỳ Lân mà nói, nó cũng không thích nhân loại công pháp. Bằng vào lực lượng bản năng, hoàn toàn có thể có thành tựu không tầm thường. Bất quá, Dương Lăng truyền lại Cửu Chuyển Kim Thân Bí Quyết bỗng nhiên khiến trước mắt nó sáng ngời. Cảm giác toàn bộ thế giới mới hướng về nó mở rộng đại môn. Nó ý thức được, pháp quyết này hoàn toàn là vì thú loại mà chế ra. So với thiên hạ bất luận cái gì pháp quyết khác đều phải tuyệt diệu, hữu hiệu hơn. Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên đứng lên, nhảy tới. Nó khẩn cấp muốn biết Cửu Chuyển Kim Thân Bí Quyết bộ phận còn lại. Nó uy hiếp nói: nhân loại, nói cho ta biết toàn bộ công pháp. Cường liệt ý thức ba động truyền tới. Dương Lăng thản nhiên nói: nói cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải nhận ta làm chủ. Hắc Kỳ Lân gầm lên giận dữ, tự hồ đã bị cực đại nhục nhã nhân loại. Ngươi đánh giá mình rất cao rồi, cũng xem thường bộ tộc Kỳ Lân ta a. Dương Lăng thở dài một tiếng: ngươi đã gian ngoan mất linh, ta đành phải xuất thủ thôi. Hắn đỉnh đầu lao ra Cửu Dương Tháp, đem mình bảo hộ ở trong đó, đồng thời vận dụng thức tình chung vang lên. Đương đương đương. Với tu vi hắn lúc này, thức tình chung uy lực càng mạnh. Mỗi một tiếng chung bao hàm ba loại tâm tình, không ngừng chồng chất lên. Cuồn cuộn ba động liên tục trùng kích nguyên thần Hắc Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân cả người chấn động, lấy làm kinh hãi. Quanh thân đằng khởi một tầng hắc sắc cương khí, rống giận liên tục, huy trảo hướng Cửu Dương Tháp phách qua. Một kích này Oai Chấn Tiên Tôn cũng không dám khinh tiếp, Sơn Phong cũng phải bị nát bấy. Ầm ầm long. Không gian ngay lập tức chấn động hàng tỷ lần, chung quanh Cửu Dương Tháp không gian không ngừng sụp đổ. Nhưng bảo tháp phóng xạ hàng tỷ hào quang lù lù bất động. Hắc Kỳ Lân liên tiếp kích đến 10 lần. Không có một chút lay động Cửu Dương Tháp. Ngược lại bị thất tình chung nhiễu loạn đến tâm thần không yên. Lúc cuồng lúc nộ. Lúc bi lúc hỉ. Cuối cùng hộp ra hồng quang. Vù vù. Trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Còn như vậy tiếp tục, Hắc Kỳ Lân cảm giác mình nhất định sẽ đánh mất chính mình, vì thất tình chung làm mê muội. Tiếng chuông liên tục duy trì vang lên. Dương Lăng thanh âm song song truyền đến Hắc Kỳ Lân. Còn không thần phục. Còn đợi đến bao giờ? Hắc Kỳ Lân ý niệm truyền tới nhân loại ti bỉ, đừng mơ tưởng. Lúc từ trong Cửu Dương Tháp nhảy ra, hai gã thiếu nữ nũng nịu. Tiểu Hồng kháp eo thon nhỏ. Nổi giận quát Hắc Kỳ Lân, ngươi đừng vội không biết tốt xấu. Chọc giận chủ nhân, lập tức sẽ đem ngươi làm thịt. Tiểu Ngọc cũng lạnh lùng nói cho mình là thú trung chi vương a, hôm nay nếu không cho ngươi lưu lạc trong lao lung một chút. Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên thấy hai chu tước, lấy làm kinh hãi, các ngươi sao có thái độ làm nô bột hả? Chớ không phải là bị hắn ép buộc chứ? Chu tước cũng đồng cấp dị thú, Hắc Kỳ Lân bởi vậy kinh dị. Tiểu Hồng han một tiếng, chủ nhân khoan dung đại lượng, chúng ta cam tâm tình nguyện phụng hắn làm chủ nhân. Hắc Kỳ Lân, ngươi hôm nay nếu khăng khăng một mực, ngày sau sẽ bị người Long Cung nuôi dưỡng cả đời. Chẳng bằng theo chủ nhân, bôn tao sẽ có tiền đồ rất tốt. Hắc Kỳ Lân trong lòng khẽ động. Nó cũng minh bạc. Nếu như tiếp tục ở lại nơi đây, sẽ bị Long Cung nhốt cả đời. Hoặc bị Long Cung giết chết. Hy vọng chạy thoát cực kỳ xa vời. Nội tâm lưỡng lự chốc lát, Hắc Kỳ Lân nghĩ thầm người này có vô thượng tu chân công pháp, mà thôi, theo hắn cũng tốt. Thấy được Dương Lăng bên người có hai chu tước không kém gì mình. Hắc Kỳ Lân tự hiểu là nhận Dương Lăng làm chủ nhân ngược lại có vài phần trông cậy vào. Nó hạ quyết tâm, lập tức đối với Dương Lăng quát lên được. Ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Lập tức phục thấp thân thể quỳ rạp trên mặt đất.